Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, Họa Thủy Vân Trung Hạc, Mị Lực Vô Tận. Vân Trung Hạc cái thứ nhất đối tượng hẹn hò. Đây là một người dáng dấp ngọt ngào nữ sĩ quan, cũng là Vân Trung Hạc gặp qua duy nhất không có cao như thế nữ hài. Ước chừng 1m7 tả hữu. Nhìn thấy Vân Trung Hạc đằng sau, nàng không khỏi có chút kinh ngạc, sống sờ sờ bị kinh diễm một chút. Ra mắt rất nhiều lần, nhưng tướng mạo tuấn mỹ như vậy, còn là lần đầu tiên gặp. Ta là một cái đại phu, nữ sĩ quan kia nói, người ghét bỏ sao? Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc, cái này có cái gì ghét bỏ? Tướng mạo luôn vui vẻ nữ sĩ quan nói, trong quân đoàn đại phu, đại bộ phận đều là nam, nữ phi thường hy hữu, bởi vì trị liệu nguyên nhân, sở dĩ phải thường xuyên nhìn thấy nam tính thân thể, mà đế quốc nam tính phần lớn là bảo thủ. Nhưng trên thực tế ta mỗi một lần đều mang thủ sáo đó à. Mẹ nó, hiện đại trong địa cầu nữ đại phu có nhiều lắm. Vân Trung Hạc liền hẹn hò không xuống 20-30 cái. Về sau viện trưởng tìm tới hắn tận tình khuyên bảo nói. Vân chủ nhiệm à, con thỏ còn không ăn cỏ gần hang à. Ngươi dạng này làm loạn. Bệnh viện chúng ta không có cách nào công tác à. Một đám nữ bác sĩ vì một mình ngươi lục đục với nhau. Ngươi hồng nhan họa thủy à. Ta khi còn bé liền thích vô cùng y thuật. Thành tích cũng vô cùng tốt. Ngọt ngào nữ sĩ quan nói. Cũng chính bởi vì ta quá ưu tú. Cho nên mới bị phân phối đến quân đoàn thứ 5 đi làm y quan. Nhưng ta không nghĩ tới. Nghề nghiệp này cứ như vậy khó lấy chồng. Vân Trung Hạc nói. Trong quân đội kia những nam sĩ quan kia, hẳn là phi thường lý giải ngươi a, gả cho bọn hắn không khó a. Hừ, đám người này là nhất thành kiến bảo thủ. Nữ quân y ngọt ngào nói, cha mẹ ta đều gấp muốn chết. Mỗi đến ngày nghỉ, liền để ta đến ra mắt. Ta tổng cộng đã ra mắt 39 lần. Vân Trung Hạc nói, ra mắt kết quả như thế nào? Nữ quân y ngọt ngào nói, đại bộ phận là ta chướng mắt người khác, ngẫu nhiên gặp được một hai cái ưu tú, lại đối nghề nghiệp của ta tràn đầy thành kiến. Đế quốc có chút nam nhân tư duy thật sự là quá mục nát. Ta năm nay 27 tuổi, ngươi đây, ta 31 tuổi. Vân Trung Hạc nói, nữ quân y ngọt ngào nói, vậy ngươi đến ra mắt mấy lần? Lần thứ nhất, Vân Trung Hạc nói. Nữ quân y ngọt ngào nói, hoa, wow, ta thật may mắn a, ngươi lần thứ nhất liền bị ta phải. Sau khi nói xong, nàng mới phát giác được câu nói này không ổn, mặt trong nháy mắt đỏ thấu. Tiếp theo, nữ quân y ngọt ngào nói, ta là công dân cấp 3, đế quốc phân phối có một bộ phòng ở, mỗi tháng thu nhập tại 50 ngân tệ, hàng năm có tương quan trợ cấp. Một năm đại khái 800 ngân tệ. Hoa, wow, đây là tương đương với lương một năm gần 300. Không không không, mà lại tại thành phố lớn phân phòng ở. Bình thường ăn ở đều không tốn tiền. Tân đại viêm đế quốc này phú cường. Thực sự để cho người ta rung động. Vân Trung Hạc nói, ta không nghề nghiệp. Công dân cấp 1, mỗi tháng trợ cấp 3 ngân tệ. Nữ quân y ngọt ngào kinh ngạc, nói, ngươi, dung mạo ngươi như thế, tốt, vậy mà không có công tác sao? Hơn nữa còn là công dân cấp 1. Vân Trung Hạc nói, có phải hay không để cho ngươi đặc biệt thất vọng? Nữ quân y ngọt ngào nói, có một chút, tiếp theo, nữ quân y ngọt ngào nói, ngươi thích gì? Vân Trung Hạc nói, âm nhạc, đọc sách, thiên văn địa lý. Nữ quân y ngọt ngào nói, ngươi cũng ưa thích thiên văn sao? Sau đó, hai người tràn đầy phấn khởi trò chuyện lên thiên văn học. Uống chung trà, lại cùng nhau ăn cơm. Tổng cộng ăn 5 cái ngân tệ. Đây coi như là vô cùng hạng sang. Vân Trung Hạc không có tiền. Đối phương muội tử bỏ tiền ra. Rất muộn, ta muốn về nhà, cảm ơn ngươi, hôm nay trò chuyện phi thường vui sướng. Nữ quân y ngọt ngào nói. Vân Trung Hạc nói, ta ở sân nhỏ cũng muốn đóng cửa. Vậy ta cũng trở về đi. Nữ quân y ngọt ngào do dự một hồi nói. Ban đêm ngồi xe ngựa công cộng là muốn tiền. Ngươi có sao? Vân Trung Hạc nói, ngồi xe ngựa tiền, vẫn phải có. Nữ quân y ngọt ngào nói, hôm nay chúng ta trò chuyện rất vui sướng. Nhưng là kết hôn là một việc đại sự. Cho nên xin lỗi rồi. Vân Trung Hạc nói, không có việc gì. Có thể cùng ngươi tốt đẹp như vậy cô nương trò chuyện đến chưa? Là một kiện chuyện vui sướng. Ngươi tên là gì? Nữ quân y ngọt ngào nói. Ta gọi Điền Điềm. Ngươi đây. Vân Trung Hạc nói. Ta gọi Vân Trung Hạc. Cái kia gặp lại. Trở lại ký túc xá về sau. Lý Tuyết tuần trưởng hỏi. Kết quả thế nào? Vân Trung Hạc nói. Đối phương cô nương rất tốt. Nhưng ra mắt thất bại. Lý Tuyết tuần trưởng nói. Không sao, duyên phận không có đến. Ngày mai tiếp tục ra mắt. Vân Trung Hạc đột nhiên hỏi. Tuần trưởng, ngài biết thế giới phương Đông sao? Đại Viêm Hoàng Triều cựu thổ. Lý Tuyết tuần trưởng nói. Biết, Vân Trung Hạc nói. Nếu như Đại Viêm Hoàng Triều cựu thổ bị Đại Hàm Ma Quốc chiếm lĩnh, ngươi cảm thấy chúng ta Tân Đại Viêm Đế Quốc hẳn là xuất binh đoạt lại sao? Lý Tuyết tuần trưởng nghĩ một hồi, lắc đầu nói, không nên, Đại Hàm Ma Quốc là cái gì? Vân Trung Hạc cười nói, không có gì, Lý Tuyết tuần trưởng nói, không nên suy nghĩ lung tung, ra mắt ngươi muốn chủ động một chút biết không? Ngươi muốn đem nó xem như đại sự, ngươi phải biết ngươi bây giờ là không nghề nghiệp, mà lại không có cố định trụ chỗ. Viện cứu tế này không thể để cho ngươi ở quá lâu. Bình thường tới nói nhiều nhất không có khả năng vượt qua 2 tháng. Ngươi hoặc là kết hôn, như thế ngươi liền có chỗ ở có gia đình. Nếu như tiếp xuống ra mắt không thành công, ngươi không thể kết hôn nói. Ta chỉ có thể đem ngươi an bài đi làm một chút phi thường tầng dưới chót công tác. Cần cùng các nô lệ ở chung một chỗ. Như thế ngươi tương lai mãi mãi cũng không thể vươn mình biết không? Chỉ có người mắc phải sai lầm mới có thể đi làm việc như vậy. Hiểu chưa? Vân Trung Hạc nói. Minh bạch, tạ ơn tuần trưởng. Lý Tuyết nghĩ một hồi. Lại nói, ta biết ngươi có lòng ôm chí lớn. Nhưng, đừng trách ta hiện thực. Ngươi cưới một cái cấp bậc cao nữ tử. Ngươi điểm xuất phát liền không giống với lúc trước. Tương lai mặc kệ làm chuyện gì, có cái gì mục tiêu, cũng dễ dàng đạt tới. Hiểu chưa? Vân Trung Hạc nói, minh bạch, tạ ơn tuần trưởng. Lý Tuyết tại trên vai hắn vỗ, nói, tiểu tử lên tinh thần một chút, ngày mai ủng hộ. Ngày kế tiếp, Vân Trung Hạc lại đi ra mắt, là ngươi, nhìn thấy Vân Trung Hạc thứ nhất trong nháy mắt. Đối phương nữ tử liền che mặt. Đây là Trúc Ngọc Nghiên học sĩ. Nàng là Đông Châu Thư viện giáo sư. Trước đó một bộ lãnh nhược băng xương bộ dáng. Ngạo đến không có khả năng đi. Kết quả chính mình lại chạy đến ra mắt. Bất quá mỹ lệ đến nàng cấp bậc này. Còn ra đến ra mắt. Có phải hay không không bình thường a? Vân Trung Hạc nói. Trúc học sĩ. Thân phận của ngươi cao như vậy. Dáng dấp đẹp như vậy, dáng người tốt như vậy, hoàn toàn là nữ thần cấp, làm sao cũng tới ra mắt a? Trúc Ngọc Nghiên vươn ngọc thủ nói, người biết ta cái tay này làm cái gì sao? Thiên thiên ngọc thủ, đẹp không sao tả xiết, để cho người ta rung động, dùng để cắt chém thi thể, động vật thi thể, người thi thể. Trúc Ngọc Nghiên nói, ta một ngày 12 canh giờ. Có 1/3 đều là cùng các loại thi thể liên hệ. Ta không gả ra được thật kỳ quái sao? Tốt a, Trúc Ngọc Nghiên nhìn về phía Vân Trung Hạc nói. Nghĩ thông suốt, hay là dựa vào tuấn mỹ khuôn mặt đi đường tắt rồi? Vân Trung Hạc nói, dạ dày không tốt lắm. ăn không được cứng rắn. Trúc học sĩ, ngài mấy tuổi? Không cho phép hỏi. Trúc Ngọc Nghiên hung hăng trắng Vân Trung Hạc một chút, nói, ngươi thấy ta giống mấy tuổi? 28, Vân Trung Hạc nói. Trúc Ngọc Nghiên nói, vậy ngươi coi như ta 28 đi. Vân Trung Hạc nói, Trúc học sĩ, đế quốc có hay không phái chủ chiến? Trúc Ngọc Nghiên nói, có a, quân đoàn trưởng thứ tư chính là phái chủ chiến. Lần này trên Nguyên Lão hội, quân đoàn trưởng thứ tư liền khẳng khái phân trần, cảm thấy đế quốc hẳn là xuất binh Đông Trinh, đoạt lại cố thổ. Vân Trung Hạc nói, kết quả đây? Trúc Ngọc Nghiên nói, kết quả, vị này quân đoàn trưởng thứ tư bị tạm thời tước đoạt chức vụ. Vân Trung Hạc kinh ngạc. Trúc Ngọc Nghiên nói, cho nên, quân đoàn trưởng thứ tư là bị ngươi liên lụy. Vân Trung Hạc nói, quân đoàn trưởng rất lớn sao? Trúc Ngọc Nghiên nói, đế quốc tổng cộng có cửu đại quân đoàn trưởng ngươi nói lớn không lớn? Vân Trung Hạc nói, trừng phạt vì sao nặng như vậy? Trúc Ngọc Nghiên nói, đây là vì giết gà dọa khỉ, tiếp xuống bất luận kẻ nào đều không được để Đông Trinh sự tình. Cho nên ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Đế quốc là sẽ không vì phương Đông cố thổ mà xuất binh khai chiến. Liền lưu lại hảo hảo sinh hoạt đi. Dựa vào ngươi hại nước hại dân tướng mạo, nhất định sẽ có cái nào đó hoa si quý nữ mắc câu. Vân Trung Hạc bỗng nhiên cười nói, Trúc học sĩ, ngài muốn tìm cái gì bộ dáng trượng phu? Trúc Ngọc Nghiên nghĩ một hồi, sau đó lắc đầu nói, không biết. Tiếp theo, Trúc Ngọc Nghiên nói, Vân Trung Hạc, trước ngươi không phải nói ngươi âm nhạc tạo nghệ rất cao sao? Nơi này liền có một khung harpsichord, ngươi đi gảy một khúc à? Vân Trung Hạc gật đầu nói, bêu xấu. Sau đó, hắn đi vào harpsichord trước mặt ngồi xuống, nhắm mắt lại suy nghĩ một chút, sau đó lựa chọn đàn tấu Croatian Rhapsody. Cứ việc lúc này không phải Beethoven lên thân, cho nên hắn chỉ có lục chỉ cầm mà Beethoven một bộ phận cầm nghệ. Nhưng, vậy cũng đã là kinh diễm tứ tòa, nguyên bản trong tửu lâu đều đang thì thầm nói chuyện, nghe được đàn của hắn âm thanh về sau, lập tức lặng ngắt như tờ, toàn bộ đều nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc, vẫy tay lắng nghe, thật sự là đàn tấu quá tốt. Trúc Ngọc Nghiên kinh diễm đến đôi mắt đẹp trợn to, trên người nổi da gà không ngừng xông ra. Đàn tấu hoàn tất sau, tiếng vỗ tay như sấm động. Vân Trung Hạc trở lại trên chỗ ngồi. Trúc Ngọc Nghiên nói, đại viêm cố thổ cũng có loại đàn này? Vân Trung Hạc nói, không có. Trúc Ngọc Nghiên nói, ta lúc đầu coi là đại viêm cố thổ đều là một chút chỉ biết chi hồ giả, giã nghèo kiết hủ lậu đâu, không nghĩ tới. Sau đó, Vân Trung Hạc diệu ngữ liên tiếp, đem Trúc Ngọc Nghiên dẫn tới nhánh hoa run rẩy. Trước đó lạnh như băng nữ thần bộ dáng, xem như bị phá hư đến không sai biệt lắm. Hai người vui sướng cho tới ban đêm, lại cùng nhau ăn bữa tối. Cuối cùng vẫn Trúc Ngọc Nghiên thanh toán, bởi vì nhà nàng thế tốt, tiền lương cao. Đúng rồi, làm người bảo đảm của ngươi, ta không thể để cho ngươi chết đói. Tiền này ngươi cầm. Trúc Ngọc Nghiên lúc chia tay, lấp một kim tệ tới. Mẹ nó, hào phóng như vậy sao? Trúc Ngọc Nghiên nhìn qua Vân Trung Hạc bóng lưng, đôi mắt đẹp nhiều một tia hiếu kỳ. Đối với hắn quá khứ phát sinh cố sự, cũng tràn ngập tò mò. Tin tưởng thế nào? Lý Tuyết tuần trưởng hỏi. Vân Trung Hạc nói, gặp Trúc Ngọc Nghiên học sĩ. Lý Tuyết tuần trưởng nói, vậy xác định vững chắc đừng đùa. Vân Trung Hạc nói, làm sao? Lý Tuyết tuần trưởng nói, nàng yêu cầu rất cao, gia thế cũng cao, Đông Châu học viện năm học sĩ, quân đoàn thứ năm sĩ quan, đế quốc quan viên người theo đuổi nàng rất nhiều, nàng đều không có coi trọng. Vân Trung Hạc nói, vậy nàng vì cái gì còn đi ra mắt? Lý Tuyết tuần trưởng nói, phụ mẫu bức hôn, nàng liền đi qua loa a. Ta an bài cho ngươi đều là nữ sĩ quan a. Nguyệt lão ti người làm sao an bài? Vân Trung Hạc kinh ngạc nói. Nguyệt lão ti, ngay cả ra mắt đều là đế quốc quản sao? Đương nhiên, Lý Tuyết tuần trưởng nghiêm túc nói. Hôn nhân đại sự, trọng đại như thế sự tình, đương nhiên phải thuộc về đế quốc quản. Thật, nghiêu bước, bất quá cái này Nguyệt lão ti không có căn cứ nhân viên cấp bậc đến phân là ra mắt đủ loại khác biệt. Cũng coi là không tầm thường, tận lực làm đến công bằng. Ngày thứ ba, Vân Trung Hạc lại đi ra mắt, lần này là cái nữ sĩ quan. Đây cũng là Vân Trung Hạc gặp qua nhất giống sĩ quan nữ tử. Thân thể thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, dáng người khỏe đẹp cân đối, tướng mạo 8 điểm, vóc người này thật là khiến người ta dục dịch, khỏe đẹp cân đối nữ nhân, một số thời khắc cũng phi thường khiêu gợi. Công việc của ta phi thường bận rộn, một năm có 8 thành thời gian ở trong quân, ta là thiên nhân trưởng, tương đương với công dân cấp 5, nữ sĩ quan khỏe đẹp cân đối nói. Ta hàng năm thu nhập đại khái tại 1.500 ngân tệ. Phân phối có nhà ở 2 bộ. Mẹ nó, đây chính là lương 1 năm 500. Không không không, mà lại 2 bộ nhà ở. Nữ sĩ quan khỏe đẹp cân đối này điều kiện thật tốt a. Vân Trung Hạc nói, ta tạm thời không nghề nghiệp. Công dân cấp 1, mỗi tháng 3 ngân tệ trợ cấp. Nữ sĩ quan khỏe đẹp cân đối có chút kinh ngạc, sau đó ánh mắt lâm vào giấy rùa. Người ra mắt bao nhiêu lần? Nữ sĩ quan khỏe đẹp cân đối hỏi. Vân Trung Hạc nói, lần thứ 3, nữ sĩ quan khỏe đẹp cân đối nói. Ta cũng là lần thứ 3. Lúc này, bên cạnh cái bàn tới 2 người. Trúc Ngọc Nghiên lại tới ra mắt, xem ra nhiệm vụ của nàng rất nặng a. Mà cùng hắn ra mắt một người nam tử, cao lớn oai hùng, ánh mắt sắc bén, dáng người thẳng tắp, cùng Vân Trung Hạc ra mắt nữ sĩ quan khỏe đẹp cân đối này nhìn thấy hắn về sau. Lập tức đứng dậy nói, Âu Dương tướng quân, cái kia Âu Dương tướng quân nhìn thấy nữ sĩ quan này. Có chút kinh ngạc, sau đó hướng phía Vân Trung Hạc lễ phép nhẹ gật đầu. Nơi này không phải trong quân. Người buông lỏng, Âu Dương tướng quân nói. Vâng, nữ sĩ quan khỏe đẹp cân đối nói. Xem ra Trúc Ngọc Nghiên gia thế lại là rất cao, mà lại bản nhân cũng là tuyệt mỹ. Dáng người ma quỷ, nở nang mê người, coi như tay của nàng giải phẫu thi thể. Nam nhân hay là chạy theo như vịt. Vị này Âu Dương tướng quân, liền phi thường ưu tú, 30 mấy tuổi. Cũng đã là tướng quân, gia thế, tài hoa, tướng mạo, khí độ đều vạn người không được một. Sau đó, Vân Trung Hạc bên này cùng nữ sĩ quan khỏe đẹp cân đối nói chuyện phiếm. Trúc Ngọc Nghiên cùng cái kia Âu Dương tướng quân tại mặt khác một bàn nói chuyện phiếm. Song phương ai cũng không quấy rầy ai. Ban đêm, Vân Trung Hạc cũng cùng đi nữ sĩ quan khỏe đẹp cân đối này dùng chung bữa tối. Vân Trung Hạc phải trả tiền, lại bị đối phương ngăn cản. Chúng ta trong quân đều là đi thẳng về thẳng. Nữ sĩ quan khỏe đẹp cân đối nói. Ta bản nhân đối với ngươi là có hảo cảm, nhưng ngươi là không nghề nghiệp công dân cấp 1. Nếu như gả cho ngươi, ta rất khó hướng phụ mẫu bàn giao. Ta tại trong đồng liêu cũng rất khó ngẩng đầu. Cho nên xin lỗi, Vân Trung Hạc nói, không có việc gì. Ta đưa ngươi ra ngoài. Sau đó, Vân Trung Hạc đưa nàng ra ngoài. Hôm nay thời gian cũng chưa muộn lắm. Vân Trung Hạc không có cưỡi xe ngựa, mà là đi đường trở về. Ba lần ra mắt này, thật là làm cho hắn ngũ vị hỗn tạp thành a. Tướng mạo của hắn lập tức liền hấp dẫn nữ tử. Nhưng đối phương đều sẽ khôi phục lý trí. Tân đại viêm đế quốc này, giai tầng lớn hơn trời. Thật sự là rất khó vượt qua. Thế nào, lại thất bại? Phía sau truyền đến Trúc Ngọc Nghiên thanh âm. Vân Trung Hạc nói, đúng vậy a, lại bị người chê, người bên kia như thế nào? Trúc Ngọc Nghiên nói, ta cũng thất bại. Vân Trung Hạc nói, tin ngươi cái quỷ, người tướng quân kia đối với ngươi ánh mắt cuồng nhiệt cực kỳ. Còn kém trước mặt mọi người quỳ xuống đến cầu hôn. Trúc Ngọc Nghiên nói, thật, không lừa ngươi. Vân Trung Hạc nói, vậy ngươi cố lên nha. Trúc Ngọc Nghiên nói, ngươi cũng cố lên nha. Sau đó, lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu, lần thứ bảy, Vân Trung Hạc ra mắt đều thất bại. Không nghề nghiệp, công dân cấp 1, hoàn toàn là vết thương chí mạng. Đối phương nữ tử, mặc kệ là thân phận gì, trước tiên liền bị Vân Trung Hạc hấp dẫn, mà lại nói chuyện trời đất thời điểm. Ánh mắt cũng dễ dị sắc sóng gợn, nhưng là cuối cùng ra mắt lúc kết thúc, đều khôi phục lý trí. Bởi vì gả cho một cái công dân cấp 1, thật sự là cần quá lớn dũng khí, cả một đời đều sẽ không ngóc đầu lên được. Lý Tuyết tuần trưởng gấp đến độ không được, bởi vì nếu như Vân Trung Hạc không kết hôn mà nói, viện cứu tế này cũng không thể ở quá lâu. Liền thật muốn an bài hắn đi làm một chút cùng nô lệ tương quan công tác. Như thế, thật sẽ rất khó xoay người. Mà Vân Trung Hạc cũng phát hiện, Trúc Ngọc Nghiên quả nhiên là trong sân ra mắt khách quen. Chỉ bất quá mỗi một lần cùng nàng ra mắt nam sĩ, đều phi thường ưu tú. Không phải sĩ quan cao cấp, chính là đế quốc quan viên, hoặc là chính là đế quốc học sĩ. Tóm lại, đều là rồng phượng trong loài người. Nhưng mỗi một lần nàng ra mắt cũng đều thất bại, đối phương nam sĩ đều sẽ uể oải không thôi. Bất quá gần nhất Trúc Ngọc Nghiên đến ra mắt cũng quá thường xuyên đi. Mỗi một lần Vân Trung Hạc ở thời điểm, nàng cũng nhất định cùng cái nào đó nam sĩ tại ra mắt. Lần thứ 33 ra mắt, Vân Trung Hạc đối mặt lại là một cái nữ sĩ quan, cũng là đẹp nhất một người sĩ quan, tên gọi Lý Diễm Nùng, đồng thời cũng là cấp bậc cao nhất một cái nữ sĩ quan. Từ khi Vân Trung Hạc tự giới thiệu đằng sau, nàng liền không có nói nữa, chỉ là lễ phép ngồi, nhưng là ánh mắt đã phi thường băng lãnh không nhanh, nội tâm trách cứ Nguyệt Lão Ti, đây là ý gì? Mặc dù đều nói đế quốc công dân, người người bình đẳng, nhưng là nàng cũng là đường đường đế quốc chuẩn tướng, tương lai tiền đồ vô lượng. Nguyệt Lão Ti vậy mà an bài một cái không nghề nghiệp công dân cấp 1. Đây là ý gì? Nhục nhã nàng sao? Hắn cái thân phận này, ít nhất phải phối một cái tướng quân đi. Cái này Lý Diễm Nùng biết Âu Dương tướng quân cũng tại Nguyệt Lão Ti đăng ký, cho nên nàng mới đăng ký, chính là muốn cùng Âu Dương tướng quân ra mắt. Không nghĩ tới, vậy mà cho hắn tuyển một cái không còn gì khác tiểu bạch kiểm. Ngươi muốn ăn cái gì? Vân Trung Hạc hỏi. Cái này Lý Diễm Nùng chuẩn tướng hướng phía Vân Trung Hạc lễ phép cười một tiếng, nói, không cần, ta còn có quân vụ, cái này cáo từ. Sau đó, nàng trực tiếp buông xuống một ngân tệ, đứng dậy rời đi. Từ đầu với đuôi, nàng đều rất có lễ phép, nhưng đối với Vân Trung Hạc cũng tràn đầy xem thường. Còn bên cạnh Trúc Ngọc Nghiên, đang cùng một cái cấp bậc rất cao tuổi trẻ quan lớn ra mắt, ngữ cười thản nhiên, đẹp không sao tả xiết. Toàn bộ tửu lâu vô số nam tử liên tiếp nhìn trộm, nhất là Trúc Ngọc Nghiên ngồi xuống thời điểm, mông eo đường cong kia, đơn giản để cho người ta trầm luân. Vân Trung Hạc đi ra ngoài, hôm nay kết thúc thì càng sớm, hoàn toàn có thể đi đường trở về. Đi tốt một đoạn về sau, sắc trời cũng dần dần đen. Phía sau truyền đến Trúc Ngọc Nghiên thanh âm, tiểu bạch kiểm, lại bị người chê. Trúc Ngọc Nghiên nói, đúng vậy a. Vân Trung Hạc nói, ngươi ra mắt thế nào? Hôm nay vị quan viên tuổi trẻ này, gia thế phi thường hiển hách, tổ phụ là nguyên lão viện đó a. Đúng vậy a. Trúc Ngọc Nghiên nói, dáng dấp rất anh tuấn đi. Vân Trung Hạc nói, rất anh tuấn. Trúc Ngọc Nghiên nói, cao hơn ngươi nửa cái đầu. Vân Trung Hạc nói, đúng. Trúc Ngọc Nghiên nói, mà lại võ công cũng rất cao. Vân Trung Hạc nói, đúng vậy à. Trúc Ngọc Niên nói, ngươi ra mắt một mực thất bại, tiếp xuống đại khái muốn bị đuổi ra viện cứu tế, đi tầng dưới chót công tác đi. Vân Trung Hạc nhún vai. Trúc Ngọc Niên nói, thật thảm à. Sau đó, nàng đi tới Vân Trung Hạc bên người, một thân váy dài màu tím, đem dáng người lộ ra không gì sánh được lồi lõm mê người. Rất lạnh à, ngươi một chút phong độ đều không có sao? Không biết đem quần áo cho ta phủ thêm sao? Trúc Ngọc Niên nói, Vân Trung Hạc nói, chính ta cũng lạnh à, con người của ta thân thể rất hư. Trúc Ngọc Niên nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc một hồi, sau đó nói, ngươi đi theo ta. Vân Trung Hạc nói, ta ký túc xá phải đóng cửa, bất kể hắn là cái gì đóng cửa, ngươi đi theo ta. Trúc Ngọc Niên nói, đây là mệnh lệnh. Sau đó, nàng trực tiếp leo lên một chiếc xe ngựa, Vân Trung Hạc cũng đi theo nhảy lên. Đây là phi thường đắt đỏ tư nhân xe ngựa, không đi cố định lộ tuyến. Chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Vân Trung Hạc hỏi. Im miệng, Trúc Ngọc Niên nói. Sau đó, chiếc này hoa lệ xe ngựa tại một cái sân rộng trước mặt ngừng lại. Đã lâu không gặp, phòng ở hoa lệ này, trong sân có ấm lều, bên trong có bốn mùa thường thanh vườn hoa, mà lại khắp nơi đều có đèn khí mê tan. Phòng ở cũng là đá cẩm thạch xây thành, kiên cố mà xa hoa. Đây chính là nhà Trúc Ngọc Niên. Tiến đến, Vân Trung Hạc đi theo nàng đi vào trong biệt thự lớn hoa lệ này. Bên trong không có bất kỳ người nào. Trúc Ngọc Niên cởi giày, chân trần dẫm ở trên mặt thảm mềm mại. Gia thế của nàng quả nhiên rất tốt. Một người ở lớn như vậy biệt thự. Ngươi chờ một chút, Trúc Ngọc Niên nói, ta đi thay quần áo. Một lát sau, nàng từ trên lầu đi xuống, đổi lại càng thêm thoải mái dễ chịu mềm mại váy ngủ, lập tức lộ ra dáng người càng thêm thướt tha mê người. Thành thục thân thể, đang ngủ trong quần cơ hồ là run run rẩy rẩy, trắng như tuyết, hương khí khinh người. Nàng cho Vân Trung Hạc rót một chén rượu. Ta, Trúc Ngọc Niên phảng phất khó mà mở miệng, nói, ta cùng phụ thân ta nói qua ngươi, nói ta muốn gả cho ngươi, kết quả hắn quạt ta một bạt tai. Vân Trung Hạc kinh ngạc, ngươi muốn gả cho ta? Chuyện xảy ra khi nào a? Ta làm sao không biết? Người Trúc Ngọc Niên giống như cho tới bây giờ đối với ta đều không có cái gì tốt thái độ a. Ta xem qua tư liệu của ngươi, rất phức tạp, rất thoải mái, Trúc Ngọc Niên nói. Vân Trung Hạc nói, ngươi chỗ nào nhìn thấy? Trúc Ngọc Niên nói, Mê Điệt Cốc có mấy người cũng đã trở thành đế quốc công dân mới, tại bọn hắn trong báo cáo có quan hệ với ngươi tài liệu cặn kẽ, ta đi trộm được nhìn. Vân Trung Hạc nói, ngươi sao có thể nhìn lén đạt được? Trúc Ngọc Niên nói, lão sư ta là tổng đốc, nếu hai người chúng ta bỏ trốn đi thuộc địa, ngươi nguyện ý không? Trúc Ngọc Niên hỏi. Vân Trung Hạc trầm mặc chốc lát nói, thuộc địa bên kia có cường đại quân đội, có thể làm cho ta giết trở về, tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc sao? Trúc Ngọc Niên nói, đương nhiên không có. Vân Trung Hạc trầm mặc. Trúc Ngọc Niên lại rót cho mình một chén rượu, trực tiếp ngồi ở trên mặt thảm. Đừng đó a cao làm cái gì, để cho ta ngưỡng mộ ngươi sao? Nàng cả giận nói. Vân Trung Hạc cũng ngồi xuống. Ngươi khẳng định là không nguyện ý từ bỏ lý tưởng của ngươi, muốn đoạt lại Đại Viêm cố thổ đúng không? Trúc Ngọc Niên hỏi. Vân Trung Hạc nói. Trúc Ngọc Niên nói, được, ta giúp ngươi. Sau đó, hai người liền không ngừng mà uống rượu, uống rượu, uống rượu, uống đến bất tỉnh nhân sự. Hôm sau trời vừa sáng, vận hành Trung Hòa phát hiện chính mình ngủ ở trên mặt thảm, trên đầu rất nặng, con mắt xem xét, kết quả phát hiện Trúc Ngọc Niên chân chính mình đặt ở trên đầu hắn. Nữ nhân này hai chân xiên lớn, tư thế ngủ phóng khoáng, cũng phi thường bất nhã, trong váy ngủ cái gì đều thấy được, màu tím, cũng mê người đến kinh tâm động phách. Khi sương tái tuyết, nàng một chân khoác lên Vân Trung Hạc trên đầu, một cái chân khác đặt ở bộ ngực hắn. Khó trách một đêm mơ tới Tôn Ngộ Không bị đặt ở Ngũ Hành Sơn dưới. Tỉnh lại, tỉnh lại, Vân Trung Hạc vỗ vỗ bắp chân của nàng. Trúc Ngọc Nghiên ngồi xuống, vỗ vỗ đầu của mình, nhìn thoáng qua chính mình, lại liếc mắt nhìn Vân Trung Hạc, lại cảm thụ một chút có đau hay không ý. Xem ra là không có. Sau đó nàng chân trần, bưng bít lấy cái chán hướng phía đi lên lầu. Đêm qua thật sự là uống quá nhiều. Sau nửa canh giờ, Trúc Ngọc Nghiên lại diễm quang tứ xạ, tuyệt mỹ vô luân mà xuống lầu. Tắm rửa, thay quần áo, thừa dịp ta tẩy qua nước còn chưa nguội, nữ nhân này lấy tới một đống quần áo, kín đáo đưa cho Vân Trung Hạc, đem hắn đẩy lên trên lầu phòng tắm. Nửa giờ sau, Vân Trung Hạc trang phục đổi mới hoàn toàn xuống, tinh thần sáng láng, tuấn mỹ vô địch, phong thái tuyệt nhiên. Ta làm bữa sáng, ngươi tùy tiện ăn một chút. Trúc Ngọc Nghiên nói, ếch, thật chỉ có thể tùy tiện ăn một chút, bởi vì chỉ có trứng gà cùng sữa bò. Y phục này trước đó là của ai? Người nam nhân nào? Vân Trung Hạc hỏi. Trúc Ngọc Nghiên nghiến răng nghiến lợi, lạnh giọng nói, ta nhân tình, câu trả lời này ngươi hài lòng không? Ếch, 3 ngày trước vừa làm. Không có người xuyên qua. Trúc Ngọc Nghiên không có tiếng tức giận nói, đã ăn no chưa? Ăn no rồi cùng ta đi ra ngoài, ta dẫn ngươi đi gặp một người. Ai? Vân Trung Hạc hỏi. Một cái quả phụ, trước chấp chính vương thê tử, đế quốc có quyền thế nhất quả phụ. Trúc Ngọc Nghiên nói. Vân Trung Hạc nói, ngươi để cho ta đi làm trai lơ sao? Bằng không đâu. Trúc Ngọc Nghiên nói, dung mạo ngươi như thế lam nhan họa thủy, đầu này mới là đường tát, ta đều bị ngươi mê đến thần hồn điên đảo, tin tưởng những nữ nhân khác cũng không ngoại lệ. Vân Trung Hạc nói, ta nhìn không ra ngươi thần hồn điên đảo a. Trúc Ngọc Nghiên nói, ngươi biết cái gì? Vân Trung Hạc nói, nàng mấy tuổi? Trúc Ngọc Nghiên nói, 36, có vấn đề sao? Vân Trung Hạc nói, vậy nàng đẹp không? Trúc Ngọc Nghiên nói, ta đẹp không? Vân Trung Hạc nói, đẹp không sao tả xiết. Trúc Ngọc Nghiên nói, mỹ mạo của ta ở trước mặt nàng chính là cái rắm. Vân Trung Hạc phát hiện nữ nhân này hôm nay hỏa khí rất lớn, mỗi một câu nói đều muốn mắng chửi người. Nàng quyền lực rất lớn sao? Vân Trung Hạc hỏi. Trúc Ngọc Nghiên nói, chấp chính vương sinh bệnh nặng, nàng trợ giúp trượng phu chấp chính 10 năm. Ngươi nói nàng quyền lực lớn không lớn? Lần này Trúc Ngọc Nghiên cưỡi chính là một cỗ 4 người xe ngựa hoa lệ, hướng phía ngoài thành trang viên nào đó chạy đi. Vân Trung Hạc phát hiện, vậy mà đi là chuyên môn con đường. Con đường này là chuyên môn tu cho quả phụ kia. Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, đương nhiên. Trúc Ngọc Nghiên nói, nàng ưa thích ở tại đỉnh núi, ngay tại đỉnh núi kiến tạo một cái cự đại pháo đài trang viên, xây dựng một đầu chuyên môn con đường, tổng cộng 120 dặm, thông hướng Đông Châu Thành. Ngươi nói nàng quyền thế lớn không lớn? Nghiêu bước, Vân Trung Hạc nói, im miệng. Trúc Ngọc Nghiên nói, sau đó nhẹ nhàng rúc vào Vân Trung Hạc trên bờ vai. Mê Điệt Cốc đối với ngươi ghi chép rất kỹ càng, tổng cộng có 100.000 chữ tả hữu. Trúc Ngọc Nghiên nói, ta liền phảng phất nhìn thoại bản nhân vật chính đồng dạng thần kỳ, nhưng nhìn thấy chân nhân, thật sự là thất vọng. Ngoại trừ tuấn mỹ vô địch, mặt khác không còn gì khác. Trúc Ngọc Nghiên liều mạng chê bai Vân Trung Hạc, phảng phất tốt như vậy thụ một chút, ta cũng không biết ta làm như vậy là có đúng hay không. Trúc Ngọc Nghiên run giọng nói, có lẽ là đem người đẩy vào hố lửa cũng khó nói. Vân Trung Hạc nói, vương hậu quả phụ có quyền thế nhất này là hố lửa sao? Đương nhiên, nàng là nguy hiểm nhất hố lửa. Người rơi xuống, có lẽ liền tan xương nát thịt. Trúc Ngọc Nghiên nói, mà liền tại lúc này, phía ngoài Sa Phu nói, Trúc học sĩ, Đu Sa hành cung đến. Trúc Ngọc Nghiên nói, hành cung đến, hố lửa đến, ngươi đi đi, đi gặp đế quốc này có quyền thế nhất quả phụ vương hậu đi. Chú thích, rốt cục cũng viết xong. Chương tiếp theo không dám nói mấy điểm, nhưng khẳng định viết xong ngủ tiếp. Có nguyệt phiếu ân công, mời xuất thủ đi, thật rất cần ngài khích lệ. Ngàn vạn xin nhờ, tạ ơn ngài, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.